Chương 654, toàn lực. Toàn lực triển khai thuấn bộ thời khắc, rồ rồ giả củ mỏ tốc độ nhanh như tệ lẹ bọt, cờ xạ nạt tinh tông căn bản không dành phản ứng, liền bị một quyền bắn trúng bụng dưới ạch cờ xạ nạt tinh tông phun ra một ngụm máu tươi, nhưng huyết dịch mới vừa ra khỏi miệng liền bị bốc hơi lên hầu như không còn. Mà thân thể hắn dường như đạn pháo tự được về phía sau bay đi. Hoành cờ xạ nạt tinh tông hạ thấp ở trên mặt đất, có thể rồ rồ giả củ mỏ cú đấm này sức mạnh thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn sau khi hạ xuống quyền kình càng còn chưa tiêu, thế là thân thể liền trên đất lăn lộn. Chỉ là, do khắp toàn thân đều bị ngọn lửa màu vàng nóng bao vây, nơi hắn đi qua mặt đất đều bị lê ra một cái đen kịt khe. Hắn lăn lộn có tới gần 100 mét, mới ngừng lại. Chẳng qua, rồ rồ giả củ mỏ nhưng chưa thừa thắng xông lên. Hắn đưa mắt hạ thấp ở trên hữu quyền, nhìn bên phải tay trên mu bàn tay thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Hắn ánh mắt ngưng lại, hữu quyền bên trên màu bạc ánh chớp lại cường thịnh mấy phần, nhưng mặc dù phát ra càng nhiều hệ xét trả cờ dạ, vẫn như cũ không cách nào tiêu trừ diễm độn, thậm chí, ngọn lửa màu vàng nóng kia cuối cùng là đang thong thả từng bước xâm chiếm rổ rổ dạ cù mỏ xâm xét áo khoác. Này so sánh năm đó cờ xạ nạt thái nhất diễm độn lợi hại hơn quá nhiều, rổ rổ dạ cù mỏ nhíu mày càng chặt mấy phần, nhưng giờ khả cờ na y hắn nhưng không có dư thừa động tác. Chỉ là lần thứ hai phát ra càng nhiều trả cơ dạ, hắn ngược lại muốn xem là diễm độn lợi hại vẫn là hắn sấm sét càng lợi hại. Khoảng chừng 4, 5 cái hô hấp sau, bám vào ở hắn hữu quyền trên ngọn lửa màu vàng rốt cục tiêu tan, nhưng hắn hữu quyền trên bao vây sấm sét QNZ hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Dĩ nhiên có thể đem thánh lôi khải hoàn toàn cháy hết, rổ rổ dạ cù mỏ khẽ nói một tiếng, trong thanh âm lộ ra mấy phần kinh ngạc, mấy mạt nghiêm nghị. Trên thực tế, lấy hắn thực lực hôm nay đạt đến tầm mắt, hiển nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng thánh lôi khải đã là phòng ngự tuyệt đối quả thật. Lấy hắn bây giờ độ tinh khiết hệ xét trả cờ dạ tạo thành thánh lôi khải sức phòng ngự từ lâu vượt qua đệ tam giới cả ma nhờ nhất thuẫn, hay là liền cấp S phong độn thuật đều không phá ra được hắn phòng ngự. Thế nhưng, vậy cũng giới hạn với nhẫn thuật. Ảo thuật hiển nhiên không cần phải nói, dồ dồ giả củ mỏ có thể không ngốc đến cho rằng thánh lôi khải nắm giữ che đậy ảo thuật năng lực. Còn thể thuật, hắn tự nhiên QNZ không ngu đến mức cho rằng thánh lôi khải có thể trung hòa chân thực nắm đấm lực xung kích. Làm một ví dụ, giả như gai mở ra cảnh môn, hay là thánh lôi khải có thể ngăn trở chiều khổng tước, dù sao loại kia thể thuật dư Avao chính là cao tốc ra quyền lúc ma sát không khí sản sinh hỏa diễm đi đả thương địch thủ, nhưng nếu là đi ngược chiều kinh môn sử dụng chú hổ gai, thánh lôi khải chỉ sợ cũng không có cách nào. Dù sao, vậy cũng là chân thực lực xung kích chẳng qua, điều này cũng không thể phủ nhận thánh lôi khải mạnh mẽ. Dô dô giả củ mỏ vĩnh cửu mở ra tám môn, để thân thể của hắn càng phương diện cơ năng toàn bộ đứng ngạo nghệ với nhận giới, nhưng nguyên nhân chính là như vậy hắn mới hiểu rõ bắt môn độn giáp khủng bố. Hắn là vĩnh cửu mở ra, còn đối với thân thể ủng có kinh khủng như thế tăng cường. Nếu như đem loại kia uy lực áp xúc trong mấy phút sử dụng, uy lực của nó nhất định là hủy thiên diệt địa hơn nữa. Nói riêng về gần như không nhìn hết thể độn thuật phòng ngự, thánh lôi khải liền đủ lấy thành làm hết thể nhị dạ ác ngộng. Nhưng giờ khả cờ na y, đang cùng diễm độn tranh tài bên trong, thánh lôi khải lại bị nóng chạy, tuy rằng diễm độn hỏa diễm QNZ hoàn toàn biến mất, nhưng này xác thực QNZ phản ứng ra diễm độn bá đạo uy lực. Hơn nữa, diễm độn không phải là thể thuật, không phải ảo thuật, đó là chân thực trả cờ dạ kết quả rổ rổ dạ củ mỏ tuy rằng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng hắn tư duy vận chuyển cực sự nhanh chóng, trước sau QNZ chẳng qua bỏ ra mấy giây. Mà chính là qua này mấy giây, cờ xạ nạt tinh tông cũng đã nhiên là vươn mình mà lên. Nhìn dáng dấp không được quá nhiều tổn thương quả nhiên, huyết dịch cao tốc lưu động bên dưới đem thân thể của hắn cơ năng tăng lên tới cực hạn, rổ rổ dạ củ mỏ than nhẹ một tiếng, sử dụng hồn chi tinh tế cảm ứng cờ xạ nạt tinh tông trong cơ thể biến hóa, nhiên bỗng dưng lại con mắt co rụt lại. Trong cơ thể hắn cố âm lãnh đến cực điểm năng lượng là cái gì ngay cả ta đều không nhìn thấu, nhiên vào thời khắc này, cờ xạ nạt tinh tông chợt động. Trà sát sượt thân thể cơ năng bị tăng lên đến cực hạn, hắn giờ khả cờ na y tốc độ cũng là nhanh như chớp giật. Một đạo hào quang màu vàng nóng né qua, cờ xạ nạt tinh tông cũng đã là ngang qua cự ly 100 mét, bắt nạt gần rồi rổ rổ dạ củ mỏ khoảng 1 trượng bên trong hỏa vũ toàn phong nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt mức độ lớn lên cao. Nguyên tố nước lần thứ hai bị du tờ khô, đây chính là ký hỏa long quyển, rổ rổ dạ củ mỏ con mắt hơi co rụt lại, mà vào thời khắc này, một luồng cực kỳ ngọn lửa nóng rực đem vây quanh lại là một cái trùng thiên hỏa long quyển trời ạ lại tới vậy rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Nhìn lần thứ hai xuất hiện to lớn hỏa long quyển, tử vong bên trong vùng rừng rậm các nơi đều vang lên từng trận kinh hoàng la lên cùng phẫn nộ chửi bậy. Hỏa long quyển lại là chỉ kéo dài khoảng chừng nửa phút liền đạt đến tiêu tan. Ngọn lửa màu vàng nóng trong nháy mắt tàn đi, lộ ra hai bóng người. Cờ xã nạt tinh tông vẫn là hào vô ý thức, ngọn lửa màu vàng bao trùm toàn thân thời khắc cu nở dê không nhìn thấy ánh mắt của hắn, chỉ là, hắn giờ phút này dường như có chút ngây người. Dô dô dạ cụ mò liền đứng trước mặt của hắn, không mất một sợi tóc, nhưng giờ khả cờ na y, hắn dĩ nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Thật là không có nghĩ đến, dĩ nhiên vận dụng ly không xem ra chỉ bằng vào nhận thuật là rất khó chế phục ngươi. Dô dô dạ cụ mò trong ánh mắt né qua nồng đậm ác liệt vẻ. Chợt ẩn giấu ở trong cơ thể nhiều năm không dùng sức mạnh bỗng nhiên bạo động lên. Từng đạo màu đen linh áp dường như sương mù xem như vờn quanh ở hắn quanh thân hắn trong nháy mắt biến mất, vô thanh vô tức. Cờ xã nạt tinh tông nhìn chung quanh hạ xuống bốn phía, tựa hồ là hơi nghi hoặc một chút vì sao rổ rổ dạ củ mỏ khí tức biến mất rồi mà vào thời khắc này, rổ rổ dạ củ mỏ lại là phút chốc xuất hiện ở hắn hậu tâm, u dạ lưỡi đao đã chống đỡ ở phía sau lưng hắn trên. Cờ xã nạt tinh tông dưới chân một chút, trượt ra một thừa cờ, có thể rồ rồ giả củ mỏ lưỡi đao chợt giữa đường đi vòng nhi, đâm vào phía sau lưng hắn, mũi đao nhưng là theo sườn phải thấu đi ra. U dạ đen nhánh kia lưỡi đao bên trên vờn quanh từng đạo màu đen linh áp, ở tinh khiết linh áp hạ xuống, bá đạo diễm độn hỏa diễm rốt cục bị áp chế lại. Cờ xã nạt tinh tông phản ứng lại là kỳ tốc, hắn cuối cùng là trong nháy mắt dưới chân một chút, về phía trước đạp hai bước. Thoát ly rồ rồ giả củ mò lưỡi đao. Sau đó hắn cuối cùng là không để ý ngực thương thế, xoay người lại, bàn tay phải lòng bàn tay nhắm ngay rồ rồ giả củ mò. Giờ khả cờ na y hắn là vô ý thức trạng thái, phổ thông cảm giác đau tự nhiên không cách nào ảnh hưởng hắn diễm độn lưu tinh bạo một tiếng quát nhẹ, lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên bóng rổ to nho ngọn lửa màu vàng cầu, mà hầu như liền trong nháy mắt, này viên hỏa diễm cầu liền từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra chỉ là. Đối mặt đột nhiên xuất hiện phản kích, rồ rồ giả củ mò lại là vẻ mặt bất biến, trong con ngươi ác liệt vẻ nặng thêm mấy phần. Cấm không rồ rồ giả củ mò đưa tay trái ra, một tiếng thanh âm, ngọn lửa màu vàng nóng kia cầu trong nháy mắt phân giải, sau đó một lần nữa ở trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Cùng lúc đó, hắn nhưng là dưới chân một chút. Thuấn bộ ở cờ xã nạt tinh tông còn chưa làm ra phản ứng, rồ rồ giả củ mò chính là trực tiếp vọt đến trước người của hắn. Trong tay ngọn lửa màu vàng cầu khắc ở hắn bụng dưới hoành cờ xạ nạt tinh tông bị đánh bay ra ngoài, có thể mới vừa bay ra không tới xa một trượng, một vệt lóa mắt hào quang màu vàng đống nhiên bắn ra, toàn mặc dù là cùng nhau đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Ở bên trong đất trời, phảng phất chỉ có ngọn lửa màu vàng nóng.